Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 476, thành phá trước đó. Mắt thấy thế cục đã biến đổi lớn, Đông Huyền một phương sĩ khí chưa từng có tăng vọt, vô luận tướng quân hay là binh sĩ, mỗi người đều tựa hồ là điên cuồng đồng dạng, ngào ngào kêu xông đi lên, mà Ngọc Đường một phương thì là cắn răng nghiến lợi xem nhìn đây hết thảy, rất nhiều người vành mắt đều đỏ, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn đối phương hành động, một chút xíu hoàn thành mục tiêu chiến lược, đem bên mình dẫn là trời hiểm thành trì địa lợi từng bước công hãm. Thật sự là để mỗi một cái Ngọc Đường quân người đều cảm giác được biệt khuất đến muốn chết muốn sống tình trạng, loại tư vị này quá khó chịu. Đơn giản so đao cùn từng đao cắt chính mình thịt còn khó hơn chịu. Sớm đã biết thiết cốt quan nhất định thủ không được thu kiếm hàn cũng không phải là hoàn toàn không. Có động tác, sớm đem quan nội tất cả thương binh còn có bách tính, toàn bộ đều rút lui ra ngoài. Các thương binh trước khi đi, tiếng khóc rung trời, rất nhiều tướng sĩ khóc hô hào xin đồng bào của mình. Để cho ta lưu lại, ta mặc dù không có một tay, nhưng là cho ta một cây đao, ta như cũ có thể kéo một địch nhân đệm lưng. Để cho ta lưu lại đi, ta không đi, dù là các người hiện tại đem ta đánh chết, đem thi thể của ta đặt lên tường thành, trực tiếp dùng tảng đá xây ở bên trong, lão tử cũng có thể là Ngọc Đường lót nửa thước. Các thương binh đau khổ cầu khẩn, nhưng Thu Kiếm Hàn cùng Phó Báo Quốc sắc mặt như sắt, không chút nào dao động, càng không thỏa hiệp. Các người còn sống mới có ý nghĩa, là Ngọc Đường hạt giống, lại hoặc là vun trồng bước phát triển mới hạt giống, chết mới chẳng phải là cái gì. Quân lệnh, sống sót, vô luận như thế nào, cũng không cho phép chết. Ai nếu là chết rồi, dưới cửu tuyền nhìn thấy, lại không thừa nhận ngươi là chúng ta đồng bào. Các ngươi sống sót, chính là Ngọc Đường thiết cốt quan còn tại. Các ngươi, chính là thiết cốt quan. Cái gọi là không phá hùng quan, cho tới bây giờ đều không phải là thiết cốt quan bản thân, mà là đóng tại này Ngọc Đường Đông Quân, là các ngươi những này Đông Quân tướng sĩ. Thu lão nguyên soái nước mắt tuôn đầy mặt, tất cả đều cho ta sống sót. Các huynh đệ, các ngươi nhất định phải còn sống. Còn sống nhìn thấy chúng ta Ngọc Đường phản công. Còn sống giúp chúng ta huấn luyện tân binh. Còn sống thay chúng ta chăm sóc chúng ta mảnh này Cẩm Tú Sơn Hà. Nhìn thấy lão nguyên soái nước mắt, tất cả thương binh đều trầm mặc, lại không nói năng rườm rà. Các thương binh một nhóm bắt đầu rút lui. Bọn hắn rút lui đến mức dị thường vô cùng cấp tốc. Bọn hắn muốn để chính mình nhanh chóng hành động, là quân Đoạn Hậu chưa lại đến một đầu rộng rãi đại lộ, miễn cho chính mình những này tàn phế ngăn ở trên đường, ngăn trở đại quân hành động lộ tuyến. Coi như không thể trong này cùng các huynh đệ cùng một chỗ tận trung vì nước, nhưng cũng tuyệt không thể trở thành đại quân liên lụy. Chúng ta còn có nhiệm vụ, cho dù trước mắt thiết cốt quan đình trệ, còn có chúng ta những người này, một đạo khác hình người thiết cốt quan. Đông Huyền, đáng chết kẻ xâm lược, chờ lấy vượt qua một đạo khác thiết cốt quan đi. Ngoặc kép, thời gian từng giờ trôi qua, đến thứ cửu thiên thời điểm, Đông Huyền phương diện cố định an bài chiến lược cơ bản hoàn thành. Phía dưới dốc thoải, khoảng cách đầu tường cũng chỉ có bất quá 3 trượng độ cao. Độ cao như vậy, chỉ cần có tương đương căn cơ võ giả, cũng có thể tùy tiện nhảy lên. Đông Huyền quân đội cũng vì vậy mà tập kết cao thủ. Tất cả Đông Huyền phương diện giang hồ cao thủ, quân đội cao thủ, môn phái cao thủ, toàn bộ đều bị tập trung lại, mà Ngọc Đường bên này, đồng dạng tại tập kết cao thâm người tu hành, song phương đều đang làm chuyện giống vậy, chỉ có cao thâm tu giả mới có thể ứng đối cao thâm võ giả. Thế cục bây giờ, xưa nay không bị chiến trường hoan nghênh võ giả. Đúng là trước đây chưa từng gặp được hoan nghênh. Chiến dịch này mấu chốt cũng chính là ở đây. Mà liền tại một ngày này ban đêm, Thu Kiếm Hàn phân phó đem trong khoảng thời gian này thu thập lại, cùng chính mình xuất chinh trước điều động tới vượt qua 50 vạn thùng số lượng dầu hỏa. Chia 5 làn sóng, càng đem bên trong đợt thứ nhất gắn ra ngoài. Tại mảnh này dốc thoải phía trên, chảy xuôi thật dày một tầng dầu hỏa. Rất nhiều thuận dốc thoải chảy xuôi xuống dưới, sền sệt cũng không đình trệ lưu lạc xuống dưới. Toàn bộ thẳng tới hơn 10 dặm dốc thoải, mặt ngoài đều đã bày khắp dầu hỏa. Bất quá trong chốc lát, gây mũi hương vị tràn ngập khắp nơi. Mà giờ khắc này, trên đầu thành dầu hỏa còn tại tiếp tục không ngừng tưới xuống. Hàn Sơn Hà nhìn cùng như vậy một mảng lớn dầu hỏa, sắc mặt âm tình bất định, đúng là thật lâu không có hạ lệnh bắt đầu tiến công. Hắn biết rõ biết, đây mới là Thu Kiếm Hàn dự lưu một chiêu cuối cùng. Chân chính một chiêu cuối cùng, chính như hắn nói tới, hắn có thể nghĩ đến Thu Kiếm Hàn nghĩ đến hắn có thể nghĩ tới hết thảy. Đối phương cũng giống vậy, cho nên cục diện này, sớm tại trong song phương dự toán. Mà Đông Huyền binh sĩ chỉ cần đại cục xông qua mảnh này dầu hỏa tạo thành hỏa hài địa ngục. Thiết cốt quan chính là Đông Huyền, nhưng sự đáo lâm đầu, Hàn Sơn Hà nhưng vẫn là do dự. Nhìn thấy trước mắt đã không phải là đơn thuần kéo dài hơn 10 dặm dầu hỏa, mà là bao phủ phương viên hơn 10 dặm dầu hỏa. Nguy âm một phiến, tất cả đều là trước mắt trạng thái. Mặc dù Ngọc Đường một phương lâm vào chưa từng có thế yếu, nhưng muốn cường thế công hãm thiết cốt quan, chí ít vẫn cần tương đương quy mô thế công, không có mấy vạn trở lên nhân thủ quy mô, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Chính mình ra lệnh một tiếng, xuất động mấy vạn đại quân triển khai thế công, chỉ là bình thường, nhưng này mấy vạn đại quân một khi xông vào trước mắt trong mảnh dầu hỏa này. Chỉ cần lửa cháy, cái này mấy vạn đại quân, không còn sống chỗ trống có thể nói. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Hỏa hiễn, Hàn Sơn Hà hay là hạ lệnh, nếu biển lửa tất nhiên xuất hiện, vậy thì do bên ta đem dầu hỏa nhóm lửa đi. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, dày đặc hỏa tiễn giống như bão tố đồng dạng rơi vào trong dầu hỏa. Theo, oanh. Một tiếng, hỏa hiễm trùng thiên tức thì dấy lên, bất quá trong một chớp mắt, kéo dài biển lửa nhất thời che đậy song phương tầm mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, sóng nhiệt cuồn cuộn trực tiếp quyển tập bốn bề hơn 10 dặm. Tất cả mọi người là tức thời lui lại, không dám hơi lưu. Thời khắc này Ngọc Đường trên đầu thành, truyền đến Thu Kiếm Hàn cuồng tiếu thanh âm. Hàn Sơn Hà, ngươi rốt cục vẫn là phóng hỏa. Lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi là ý chí sắt đá, nghĩ không ra ngươi hay là có lo lắng. Cái gọi là Hàn Sơn Hà sát phạt quả quyết, bất quá cũng như vậy, bất quá cũng chỉ như vậy a. Hàn Sơn Hà cười khổ lắc đầu, lại cũng không nói gì. Đám lửa này vừa để xuống, tại trong thời gian dầu hỏa thiêu đốt, Đông Huyền quân đội vô luận như thế nào đều là sông không qua tới. Lấy cái kia thật dày dầu hỏa chỗ tạo thành biển lửa phạm trù, so với một đạo sông nham tương chỉ sợ đều muốn càng sâu. Mà lấy trước mắt nhìn ra thấy dầu hỏa quy mô, chờ nó thiêu đốt hoàn tất, làm sao cũng cần một ngày một đêm thời gian. Một ngày một đêm qua thời gian, đủ để đem Hàn Sơn Hà trong khoảng thời gian này đến nay lao tâm lao lực khổ tâm trồng chất lên đóng. Bằng dốc thoải hòa tan một trượng trở lên độ dày. Mặc dù thiết cốt quan cũng sẽ ở trận này trong hỏa hoạn bị hao tổn, thậm chí cơ hồ chẳng khác nào là hủy. Nhưng là hiện tại Thu Kiếm Hàn đã hoàn toàn không cần thiết. Dù sao thiết cốt quan đã nhất định cáo phá. Hủy không hủy thật đúng là không phải rất trọng yếu. Ngược lại cái kia hơn một trượng tầng băng dốc thoải độ dày, Đông Huyền đại quân ít nhất cần dùng 2 ngày thời gian đến bổ khuyết. Mà 2 ngày sau, trên vùng đại địa này, nhưng lại sẽ một lần nữa phủ kín dầu hỏa. Thu kiếm hàn điên cuồng siêu tập vượt qua 50 vạn thùng trở lên dầu hỏa dự trữ. Thậm chí ngay cả trong toàn thành, quân đội làm đồ ăn, bách tính trong nhà vại dầu cũng tất cả đều thu đến. Chính là vì cái này điên cuồng đánh cược lần cuối, mức độ lớn nhất trì hoãn thành phá thời gian. Càng có thậm chí, Hàn Sơn Hà coi như lại như thế nào biết binh, cũng sẽ không biết Ngọc Đường phương diện đến cùng chuẩn bị bao nhiêu dầu hỏa. Vô luận như thế nào, thiết cốt quan cuối cùng đình trệ trước đó, thu kiếm Hàn ít nhất cũng phải 10 vạn Đông Huyền binh mã tính mệnh đến bồi mai táng. Lại đằng sau, mới là ngươi Hàn Sơn Hà gì chúng ta những người còn lại quyết nhất từ chiến sự tình. Thu kiếm Hàn nhìn xem bốc lên hỏa diễm, trong mắt tất cả đều là kiên quyết cùng tàn khốc. Hàn Sơn Hà, cái này 10 vạn cái nhân mạng ngươi không điền vào đến. Chỗ nào có thể xứng đáng ta thu kiếm Hàn trận chiến cuối cùng tên tuổi. Phó báo quốc, có mặt tướng, mệnh lệnh. Người mang tất cả thiết kỵ còn có báo quốc quân, lập tức ra khỏi thành, rút lui hướng Tây Sơn. Thu kiếm Hàn nói, những ngày này, Tây Sơn bên kia ngoại trừ Thiên Huyền Nhai bên ngoài, tất cả sơn phong trùng điệp đã đều bị ta phá hủy. Nơi đó, chính là hướng quốc cảnh địa giới, sau cùng chật hẹp chi địa, lúc đó thiết kỵ của ngươi cùng báo quốc quân. Là ở chỗ này hình thành một đạo phòng tuyến khác, nơi đó đều là ta Ngọc Đường đạo thứ hai thiết cốt quan. Thà rằng chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt không thể thả Hàn Sơn Hà tùy tiện đi qua. Phó báo quốc nước mắt lã chã rơi xuống. Lão Nguyên Soái, mạt tướng cho rằng, hay là do Lão Nguyên Soái đi làm chuyện này, mạt tướng đối với thiết kỵ cũng không hề hoàn toàn khống chế chi lực, chỉ có Lão Nguyên Soái tự mình tọa trấn mới có thể mức độ lớn nhất khống chế toàn cục. Bên này phương châm đã định, để mạt tướng lưu lại đi, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Thu kiếm Hàn nổi trận lôi đình, mau cút, ta không đi, nên đi người tuyệt đối không thể là ta. Phó báo quốc hiếm thấy kháng mệnh, một mặt kiên quyết. Mạt tướng trước đó sớm đã lập xuống thiên đạo thệ ngôn, thân này thề cùng thiết cốt quan cùng tồn vong. Lão Nguyên Soái để cho ta đi, chính là bước ta trái lời thề. Lập ngươi tổ tông, lời thề đại gia ngươi. Loạn thất bát tào cái quái gì? Nơi này là chiến trường, là quân doanh, liền xem như lão thiên gia bây giờ tại nơi này, cũng chỉ có thể nghe lão tử quân lệnh làm việc. Không tuân theo quân lệnh, chính là lập tức mất đầu. Thu kiếm Hàn không thèm nói đạo lý, cho lão tử lập tức lăn. Lão tử không có để cho ngươi còn sống, mà là để cho ngươi chuyển sang nơi khác chiến tử. Không nghe nói bên kia cũng là thiết cốt quan a, làm sao lại vi phạm với của ngươi dám chó lời thề. Mau mau cút, cút nhanh lên, còn không mau cút đi. Lão tử làm thịt ngươi. Ngoặc kép, dấu bé đã canh 42,000, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, một hồi còn có, ta ăn trước phần cơm đi, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.